Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1095, Lục Uyên An Bài. Ánh năng ban mai dần dần sinh, ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, khắc ở Lục Uyên trên mặt. Lục Uyên nhẹ nhàng mở to mắt, bỉ bỉ đông cái kia hoàn mỹ mỹ nhan liền chiếu vào trong mắt của hắn. Bỉ bỉ đông ngủ rất say ngọt, bên khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy buông lỏng vui vẻ thần thái, loại kia không tự chủ tiết lộ ra ngoài dịu dàng cùng ôn nhu, làm cho Lục Uyên trong lòng rung động động không ngừng. Nhìn lấy bỉ bỉ đông cái kia hồng nhuận phơn phớt môi anh đào, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng hôn một cái. Đột nhiên bị Lục Uyên thân vẫn, bỉ bỉ đông giống như là cảm nhận được cái gì, thật dài lông mi chớp lấy, đôi mắt đẹp mở ra, lộ ra phấn hồng sắc mỹ lệ trong mắt. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia tuấn giật gương mặt, bỉ bỉ đông ánh mắt sáng lên, duỗi ra hai tay trực tiếp ôm lấy Lục Uyên cái cổ. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc chi sắc. Phu quân, bỉ bỉ đông khẽ gọi một tiếng, cả thân thể trực tiếp tựa vào Lục Uyên trên thân. Cái kia hương mềm thân thể mềm mại nhất thời mang cho Lục Uyên khó nói lên lời hưởng thụ. Nương tử, Lục Uyên nhìn lấy bỉ bỉ đông gần trong gang tấc mềm mại khuôn mặt, nhẹ giọng kêu. Nghe được nương tử xưng hô, bỉ bỉ đông cười càng ngọt, nàng cong lên miệng nhỏ, dịu dàng nói, phu quân, ta còn muốn. Lục Uyên mỉm cười, lần nữa xẹt tới, đôi môi tương giao, ở giữa có tình ý giạt rào đang tràn ngập lấy. Thật lâu, rời môi, Lục Uyên ôm bỉ bỉ đông thân thể mềm mại, dựa vào đầu giường phía trên. Bỉ bỉ đông ghé vào Lục Uyên trên thân, thần thái an bình bình thản, nàng nhẹ nhàng cắt đứt một luồng Lục Uyên mái tóc đen dài, sau đó lại cắt đứt một luồng chính mình sợi tóc màu tím, đem hai sợi tóc quấn quanh ở cùng một chỗ, đánh một cái đồng tâm kết, mà Lục Uyên thì là toàn bộ hành trình mỉm cười nhìn bỉ bỉ đông động tác. Tốt. Bỉ bỉ đông cầm lấy đồng tâm kết tại Lục Uyên trước mắt lung lay, hỏi, xem được không? Đẹp mắt. Lục Uyên cười cười, nhẹ nói nói, hì hì. Bỉ bỉ đông hì hì cười cười, tay cầm nhoáng một cái, lấy ra một cái hộp ngọc, đem đồng tâm kết đặt ở trong hộp ngọc, sau đó thận trọng thu vào. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng là vợ chồng son rồi. Mặc kệ ngươi về sau có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi vợ chồng son chỉ có ta một cái. Bỉ bỉ đông nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, biểu lộ nói nghiêm túc. Vâng vâng vâng, ngươi vĩnh viễn là hoàng hậu, là chính cung, hài lòng không, nương tử của ta? Lục Uyên nhéo nhéo bỉ bỉ đông mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên hài lòng á. Bỉ bỉ đông giọng dịu dàng cười nói. Lục Uyên mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia tia sáng kỳ dị, làm ta kết tóc thê tử. Cái kia ngươi có phải hay không có nghĩa vụ vì trượng phu của ngươi ta phục vụ một chút đâu? Vậy ngươi tới đi. Bỉ bỉ đông nhắm mắt lại, cùng Lục Uyên ở chung lâu như vậy, nàng đâu còn có thể không hiểu Lục Uyên nói là có ý gì. Lúc này nhẹ nói nói, vậy ta nhưng là đến rồi. Lục Uyên cười, sau đó xoay người đè lên, thẳng tới giữa trưa, Lục Uyên cùng bỉ bỉ đông mới từ trong phòng đi ra. Tinh thần của hai người đều là tương đương sung mãn, bỉ bỉ đông xinh đẹp mang trên mặt một tia đỏ ửng, cả người lộ ra càng tươi ngon mọng nước động lòng người rồi. Nắm bỉ bỉ đông tay, hai người hướng về hồ Tâm Đình phương hướng đi đến. Giờ phút này, trong đình giữa hồ, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Ba Tắc Tây, Mã Tiểu Đào, Vương Thu Nhi còn có Tiểu Lam đều ngồi cùng một chỗ. Thật có thể nói là mỹ nữ như mây a. Nhìn đến Lục Uyên cùng bỉ bỉ đông dắt tay mà đến, trung nữ toàn diện đem ánh mắt tập trung tới. Lão sư ngươi hôm nay xem ra khí sắc thật tốt a. Hồ Liệt Na nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, giọng dịu dàng nói ra. Thật sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn Lục Uyên liếc một chút, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là thật, người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha. Hồ Liệt Na cười, ánh mắt liếc về phía Lục Uyên. Lão sư hôn sự đã xong, người chuẩn bị cái gì thời điểm cưới ta à? Đúng đấy, người chuẩn bị cái gì thời điểm cưới chúng ta à? Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh ánh mắt cũng đồng thời chuyển qua Lục Uyên trên thân. Các người vội vã như vậy được sao? Lục Uyên không khỏi hỏi. Ngươi cứ nói đi, hôn ước của chúng ta đều định mấy năm? Hồ Liệt Na nhàn nhạt hỏi. Khụ khụ, lỗi của ta, ta tận lực nhanh điểm an bài tốt đi. Lục Uyên ho khan một cái, gãi gãi đầu, nói ra, mau chóng là bao nhanh a? Hồ Liệt Na truy vấn. Đông Nhi, cái kế tiếp giờ lành là lúc nào a? Lục Uyên hỏi. Cái kia muốn tới tháng 11. Tháng 11 còn có một cái rất tốt thời gian. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Vậy liền tháng 11 đi. Đến lúc đó đem các ngươi cùng một chỗ cưới. Ân, bốn cái cùng một chỗ. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, bốn cái cùng một chỗ à. Hồ Liệt Na hếch lên miệng nhỏ. Có chút không muốn. Thế nào, ngươi có ý kiến gì? Lục Uyên nhìn về phía Hồ Liệt Na. Không có, cùng một chỗ rất tốt, náo nhiệt. Hồ Liệt Na vội vàng nói, nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Bỉ Bỉ Đông cười, Hồ Liệt Na nhà đầu này thật là bị Lục Uyên cho ăn gắt gao a. Không sợ không được a, lão sư, ta cũng không phải ngươi. Gia hỏa này cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi có thể quản được hắn, ta có thể không quản được hắn. Hắn thích nhất khi dễ ta. Hồ Liệt Na khổ như vậy nói. Ai để ngươi dễ khi dễ đâu? Sư tỷ của ta. Lục Uyên khẽ cười nói. Hừ, không để ý tới ngươi. Nghe vậy, Hồ Liệt Na mềm mại hừ một tiếng. Quay đầu lại đi. Cái kia ngạo kiều dáng vẻ khả ái dẫn mọi người cùng nhau cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói bốn cái. Không phải là năm cái sao? Chu Trúc Thanh mắt nhìn Lục Uyên, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Na Nhi nàng tách ra tính toán, nàng so sánh đặc thù. Lục Uyên ánh mắt chuyển động, bây giờ Cổ Nguyệt Na cùng hắn không nên cùng hắn quang minh chính đại gặp mặt. Chớ nói chi là trước mặt người khác cử hành hôn lễ. Nhiều nhất tại tinh đấu đại xâm lâm tổ chức một phen thì cũng thôi đi. Mà lại Cổ Nguyệt Na hẳn là cũng không thích nhiều người như vậy tại chỗ. Tuy nhiên cùng Lục Uyên yêu nhau, nhưng nàng đối với nhân loại vẫn không có bao lớn hảo cảm. Cổ Nguyệt Na so sánh đặc thù. Chu Trúc Thanh mấy người liếc nhau một cái, trong mắt đều mang theo vài phần nghi hoặc. Bất quá Lục Uyên thật an bài tự nhiên có đạo lý của hắn. Là lấy các nàng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đến, cho chúng ta nhường chỗ đưa. Vỗ vỗ Hồ Liệt Na bả vai, Lục Uyên nhẹ nói nói. Lại là ta. A, Tiểu Uyên, ngươi khinh người quá đáng á. Hồ Liệt Na nhất thời thì bạo phát. Nàng một cái đứng dậy, trực tiếp nhào tới Lục Uyên trong ngực. Dương nanh múa vuốt lấy. Hợp lấy ta dễ khi dễ, ngươi thì tận khi dễ ta đúng không? Bỉ Bỉ Đông cười cười, trực tiếp tại Hồ Liệt Na trên chỗ ngồi ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn lấy hai người. Ngươi nhìn, ngươi cái này không liền để đi ra rồi. Lục Uyên bắt lại Hồ Liệt Na tay ngọc, vừa cười vừa nói, lão sư, ngươi vậy mà cùng hắn hùn vốn khi dễ ta. Hồ Liệt Na cong lên miệng nhỏ, có chút ủy khuất nói, na na a. Lão sư đây là tại dạy ngươi muốn nhiều lưu cái tâm nhãn a. Không phải vậy ngươi về sau sẽ còn bị lừa. Lão sư đây là vì để ngươi có thể tốt hơn trưởng thành a. Bỉ Bỉ Đông vừa cười vừa nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Lão sư ngươi cùng Tiểu Uyên đều như thế. Đều là đại bại hoại. Hồ Liệt Na nhíu mũi ngọc tinh xảo, lẩm bẩm nói ra, lời vừa nói ra, lại là khơi dậy một trận tiếng cười. Người thật đúng là đáng yêu a. Hôn một cái Hồ Liệt Na môi anh đào, Lục Huyên ôn nhu cười nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.